Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1557, Thiên Ma Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, không có vấn đề. Bất quá Thiên Ma Chân Nhân tính tình có chút cổ quái. Lão Tổ Tông các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vương Thiên Văn thận trọng nhắc nhở. Thiên Ma Chân Nhân hỉ nộ vô thường. Cũng liền Hạo Ngọc Chân Nhân cùng với nàng chỗ được đến. Thiên Ma Chân Nhân họ Tống tên Ngọc Trinh. Nàng xuất thân Đại Tần Vương Triều. Tính tình quái gở. Hạo Ngọc Chân Nhân là nàng số lượng không nhiều hảo hữu. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Phân phó nói. Ngươi giúp chúng ta dẫn tiến là được rồi. Những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Vương Hâm lưu tại trong viện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Vương Thiên Văn đi vào một tòa chiếm diện tích rộng hơn trang viên. Cổng có hai tòa cao cỡ một người thanh sắc thạch sư. Vương Thiên Văn phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, cửa sân đánh mà ra. Một đạo uyển chuyển nữ tử thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Tiểu muội nghe qua Thanh Liên Tiên Lữ đại danh. Đã sớm muốn làm quen một chút. Hai vị đạo hữu mời đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng đi vào. Vương Thiên Văn ở lại bên ngoài. Cửa sân tự động đóng lại. Bọn hắn vừa đi vào viện lạc. Liền nghe đến một trận khuấy động lo lắng tiếng đàn. Bọn hắn thuận tiếng đàn đi vào bên trong đi. Bọn hắn đi vào một tòa trồng không ít kỳ hoa dị thảo viện lạc. Còn chưa đi bao xa. Trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên trên cánh đồng hoang mặt. Mặt đất không có một ngọn cỏ. Đá vụn khắp nơi trên đất. Cuồng phong tứ ngược, thổi lên vô số cát bay đá chạy. Trận pháp, không đúng, là huyễn thuật. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng. Bên ngoài thân lam quang phóng đại. Thể nội truyền ra lốp bốp xương cốt tiếng vang. Thân thể dâng cao hơn phân nửa. Tiếng đàn bỗng nhiên biến mất không thấy. Hắn cảm giác thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa yên lặng viện lạc bên trong. Trong sân là một cái lớn gần mẫu hồ nước. Hồ nước trung ương có một tòa hình tròn thạch đình. Một tên dáng người thướt tha váy đen thiếu nữ ngồi tại thạch đình trong đàn tấu. Tại trước người nàng có một khung tạo hình cổ phác hắc đàn. Phù văn chớp động không ngừng. Váy đen thiếu nữ ngũ quan như vẽ, làn da tuyết trắng, nhu thuận tóc đen tùy ý rối tung tải trên vai thơm. Nhìn nàng khí tức, rõ ràng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tiểu muội nghe qua Thanh Liên Tiên Lữ đại danh, có chút ngứa nghề, không có ác ý, mong rằng vương đạo hữu, vương phu nhân không cần để ý. Tống Ngọc Trinh cười yếu ớt doanh doanh. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe. Quảng cáo, âm tu, thiếp thân vậy hiểu sơ cầm nghệ, muốn hướng Tống Tiên Tử thỉnh giáo một chút, mong rằng Tống Tiên Tử vui lòng chỉ giáo. Uông Như Yên khách khí nói, lấy ra kim liên đàn, tịnh trần địch là một kiện át chủ bài, nàng sẽ không tùy tiện sử dụng. Tống Ngọc Trinh cho bọn hắn một hạ mã uy, bọn hắn tự nhiên muốn đem mặt mũi đòi lại, mặt mũi là mình tránh ra tới. Không phải người khác cho. Tốt, liền để tiểu muội lãnh giáo một chút thiên cầm tiên tử thần thông. Tống Ngọc Trinh nở nụ cười xinh đẹp. Đáp ứng, Uông Như Yên cùng Tống Ngọc Trinh gần như đồng thời bắt đầu đàn tấu. Uông Như Yên tiếng đàn thư giãn. Cho người ta một loại dạo chơi tại viễn cổ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ảo giác. Tống Ngọc Trinh tiếng đàn gấp rút sục sôi. Để cho người ta nghe cảm giác tại vạn quân chém giết trên chiến trường. Vương Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào Tống Ngọc Trinh đàn tấu màu đen cổ cầm phía trên. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thiên Ma Mộc, thập đại linh mộc một trong. Trong đầu của hắn hiển hiện một cái từ ngữ. Thiên Ma Mộc là thập đại linh mộc một trong. Có loạn tâm thần người hiệu quả. Là luyện chế âm luật pháp bảo thượng giai vật liệu. Gần với lục căn thanh tịnh trúc. Vương Trường Sinh đoán chừng. Tống Ngọc Trinh sử dụng cổ cầm chắc là dùng khoảng chừng 5.000 năm thiên ma mộc luyện chế. Loại này linh mộc đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Chỉ có thể nhân công bồi dưỡng. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết héo. Rất khó lớn đến 5.000 năm. Tống Ngọc Trinh thế mà lấy tới 5.000 năm thiên ma mộc luyện chế cổ cầm pháp bảo. Cũng là khó được. Hai loại tiếng đàn hỗn tập cùng một chỗ. Bây giờ còn đang Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong dạo bước ghé qua. Sau một khắc ngay tại trên chiến trường cùng địch nhân chém giết. Nếu là có kết đan tu sĩ ở đây. Khẳng định hội thần trí rối loạn. Cuồng vũ mà chết. Bình tĩnh trên mặt hồ dâng lên cao hơn 10 trượng tường nước. Trống rỗng mà đứng. Nước hồ từ dưới đi lên chảy xuôi. Trong nội viện cỏ cây bị nhổ tận gốc. Cuồng phong tứ ngược. Vương Trường Sinh tóc đón gió bay múa. Tống Ngọc Trinh trên trán chảy ra một chút đổ mồ hôi. Uông Như Yên sắc mặt bình tĩnh. Vương Trường Sinh nhíu mày. Hướng phía bên trái một gian tiểu viện nhìn lại. Tống Ngọc Trinh bỗng nhiên thu tay lại. Uông Như Yên vậy đi theo thu tay lại. Nước hồ rơi vào trong hồ. Tóe lên vài chục trượng bọt nước. Không có một giọt bọt nước rơi trên người Tống Ngọc Trinh. Thiên Cầm tiên tử cầm nghệ cao siêu. Tiểu muội bội phục. Không biết hai vị đạo hữu có gì muốn làm. Tống Ngọc Trinh ngữ khí đạm mạc. Tựa hồ muốn đuổi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi. Vương Thiên Văn nhắc nhở qua Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không có để ý. Khách khí hỏi. Chúng ta nghe nói Hạo Ngọc chân nhân cùng Tống tiên tử là bạn tốt. Không biết Tống tiên tử có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút. Vợ chồng chúng ta hai người nghe qua Hạo Ngọc chân nhân đại danh. Muốn kết giao một chút. Hắn còn chưa tới Sùng Dương Sơn. Nếu là đến, ta phái người thông chi các ngươi. Không có chuyện, các ngươi đi thôi. Ta còn muốn tiếp tục đàn tấu. Tống Ngọc Trinh không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thấy cảnh này. Vậy không nguyện ý lưu thêm. Quay người rời đi. Vương Trường Sinh đi hai bước. Bỗng nhiên dừng bước lại. Lần nữa nhìn về phía bên tay trái viện lạc. Tống Ngọc Trinh coi như không nghe thấy. Một lòng đàn tấu. Tiếng đàn trở nên uyển chuyển. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bước nhanh hơn. Đi ra ngoài. Cửa sân tự động đóng lên. Trở lại Vương Thiên Văn nơi ở. Vương Trường Sinh nhìn Vương Thiên Văn hỏi. Vị này thiên ma chân nhân tính tình thật đúng là có chút kỳ quái. Thiên Văn. Trước ngươi nói nàng tính cách quái gở, bạn tốt của nàng khẳng định không có mấy cái đi. Quảng cáo, tại Uông Như Yên cùng Tống Ngọc Trinh lúc tỉ thí, hắn phát hiện hai tên nguyên anh tu sĩ khí tức, một người trong đó khí tức không kém gì Tống Ngọc Trinh. Ngay tại hắn phát hiện kia hai tên nguyên anh tu sĩ thời điểm, Tống Ngọc Trinh liền đình chỉ so tài, 10 phần cổ quái. Kia hai tên nguyên anh tu sĩ cùng với nàng khẳng định quan hệ không ít. Ta đây không quá rõ ràng. Nàng trước kia là Đại Tần Vương Triều Thiên Ma Tông chấp pháp trưởng lão. Đầu nhập vào Đại Yến Vương Triều không đến 100 năm. Ta chưa từng gặp qua chân nhân. Nàng rất ít lộ diện. Ngoại trừ biết nàng cùng Hạo Ngọc chân nhân giao hảo. Tình huống khác ta không hiểu rõ. Vương Thiên Văn lắc đầu nói. Hắn thường xuyên ngoại phái ra ngoài. Đối thiên ma chân nhân hiểu rõ không nhiều. Ta đã biết. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vương Thiên Văn lên tiếng. Khom người lui ra. Tòa nào đó trong trang viên. Thiên ma chân nhân đình chỉ đàn tấu. Bên người nhiều một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo bào đen cùng một tên châu viên ngọc nhuận váy trắng thiếu phụ. Thanh niên áo bào đen diện dung uy nghiêm. Trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Xem xét cũng không phải là dễ gạt gẫm nhân vật. Khí tức của hắn mạnh hơn Tống Ngọc Trinh không ít. Rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi đang làm gì? Kém chút bị Thái Hạo chân nhân phát hiện. Tống Ngọc Trinh cau mày nói. Thần sắc có chút không vui. Chúng ta bộ này thiên ma nặc linh quyết huyền diệu không gì sánh được. Thái Hạo chân nhân thế mà có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Xem ra thần trí của hắn đã đạt tới nguyên anh đại viên mãn tiêu chuẩn. Nếu không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Váy trắng thiếu phụ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu đen khay ngọc. Dùng ngân sắc ngọc bút viết xuống một hàng chữ nhỏ. Thái Hạo chân nhân thần thức hơn người. Nguyên Anh trung kỳ thần thức có thể so với Nguyên Anh đại viên mãn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.